Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, Ly Biệt, ta sẽ một mực chờ ngươi. Tiên thổ quang vụ bành trướng, ngũ sắc tiên quang quay chung quanh, mang theo lão Sâm, cùng một chỗ dần dần biến mất. Nhìn thấy lão Sâm theo tiên thổ mà đi, Ninh Giang trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trước đó hắn liền hứa hẹn qua, sẽ cho lão Sâm thiên đại tạo hóa. Bây giờ xem như hoàn thành lời hứa, đương nhiên, trong này càng nhiều cố gắng, là lão Sâm mình liều tới, là hắn dùng tự thân sinh tử, đánh cược một lần, Ninh Giang chỉ có thể coi là một cái người dẫn đường. Chậc chậc, đây chính là tiên thổ a, thập đại thiên bảo một trong, cho tới nay đều vô cùng thần bí, không nghĩ tới hôm nay may mắn gặp được, xem ra ta sau khi trở về cũng phải nỗ lực. Bằng không đợi hắn từ tiên thổ ra, sợ là muốn bị kéo xuống rất xa, Vương Mập Mạp nhẹ giọng nói. Có thể được đến tiên thổ dạng này thiên đại tạo hóa. Lão Sâm tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, một ngày ngàn dạ mần ni chờ hắn ra, chỉ sợ cho dù là ta, cũng phải vọng trần mạc cập. Từ Thanh tiên thụ có chút hâm mộ nói. Tiên thổ thế nhưng là mỗi một khỏa linh dược đều mong nhớ ngày đêm địa phương. Đây là dược viên vô số linh dược giấc mộng trong lòng. Đáng tiếc cho tới nay, ai cũng chưa từng gặp qua tiên thổ, chính là bảy đại cổ tổ, cũng chỉ là biết tiên thổ truyền thuyết, lần này lão Sâm có thể được đến tiên thổ tầm bổ. Trở thành bất tử thụ, ở trong tầm tay, tốt, chúng ta đi thôi, Ninh Giang nói. Trên đường trở về, Cơ Thanh Tuyền đột nhiên ngừng lại, nàng đối Ninh Giang nói. Ninh Giang. Ta có lời nói cho ngươi, thấy thế, những người khác ngầm hiểu, tạm thời cách xa hai người, chờ bọn hắn sau khi đi, Cơ Thanh Tuyền nhìn xem Ninh Giang, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ không muốn, Ninh Giang, mấy ngày nay cùng với ngươi, ta rất vui vẻ, nàng sợi tóc bồng bềnh, một thân màu xanh nhạt váy áo đón gió bồng bềnh, kề sát tại trên da thịt, phác họa ra thon dài mà thướt tha dáng người. Nhìn kỹ cặp mắt của nàng, mới có thể phát hiện hai tròng mắt của nàng tựa như ngọc lục bảo, mang theo một loại màu xanh nhạt, nhìn lại thâm thúy mà yên tĩnh, dạng này một đôi mắt đẹp, mỹ lệ làm lòng người nát, lúc này, tại cái này trong đôi mắt, phản chiếu lấy Ninh Giang thân ảnh, nàng lẳng lặng nhìn Ninh Giang, phảng phất muốn đem Ninh Giang vĩnh viễn ghi nhớ, miệng nàng môi nhẹ nhàng run rẩy. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nói không nên lời. Ninh Giang phảng phất đã đoán được cái gì. Hắn sờ lên Cơ Thanh Tuyền gương mặt, chỉ cảm thấy da thịt như ngọc, bóng loáng mềm mại, ôn nhu nói. Đi thôi, Cơ Thanh Tuyền đôi mắt đẹp khẽ run lên. Cái này run lên, tựa như là bình tĩnh bích ba đầm, ném xuống một viên cục đá, nổi lên từng tầng gợn sóng. Nàng đôi mắt đẹp giống như nước. Thanh âm yếu ớt, ta không muốn rời đi ngươi, nhưng ta càng không muốn trở thành gánh nặng của ngươi, ta biết ngươi tương lai con đường. Nhất định sẽ rất khó, ta không thể ở bên cạnh ngươi liên lụy ngươi, Cơ Thanh Tuyền nói. Kìm lòng không được có hai giọt nước mắt trong suốt lăn xuống. Ta sẽ một mực tại Dược Thần Sơn chờ ngươi, nếu như ngươi nhớ ta, liền trở lại Dược Thần Sơn nhìn ta. Ta sẽ một mực tại, nàng muốn lưu tại Ninh Giang bên người. Nhưng nàng biết, nếu như đi theo Ninh Giang, có lẽ có một ngày, Dược Thần Sơn sự tình sẽ lại lần nữa tái hiện, nàng sẽ trở thành uy hiếp Ninh Giang thẻ đánh bạc, lúc kia, nàng sẽ chỉ hại Ninh Giang, cho nên, nàng quyết định lưu lại, tại Dược Thần Sơn chờ lấy Ninh Giang, người sẽ trách ta sao? Cơ Thanh Tuyền có chút sợ hãi mà hỏi. Ninh Giang ôn nhu nâng lên gương mặt của nàng, cẩn thận từng ly từng tí, giống như là tại bưng lấy một kiện tuyệt thế chân bảo. Nhà đầu ngốc, ngươi có thể lưu lại, ta thật cao hứng, ngươi vốn là thuộc về Dược Thần Sơn, ngươi thích Dược Thần Sơn hết thảy, Dược Thần Sơn tinh quái cũng đều thích ngươi. Nếu như ngươi theo ta đi, bỏ xuống Dược Thần Sơn tất cả tinh quái, ngược lại là ta phá hủy cuộc sống của ngươi. Ta không muốn làm như vậy, ta cũng càng không muốn đem ngươi mang vào đại thiên thế giới cái kia vũng bùn. Hồng trần quá loạn, cũng quá khổ, ta ta hy vọng ngươi có thể ở đây. Không tranh quyền thế, bình tĩnh vui vẻ, những lời này, chân tâm thật ý, Ninh Giang hoàn toàn chính xác hy vọng Cơ Thanh Tuyền lưu lại. Một thế này, chú định trước nay chưa từng có kịch liệt, chú định muốn dùng vô tận máu tươi cùng thi cốt, mới có thể chảy ra một đầu đỉnh phong đại đạo. Đến lúc đó, Ninh Giang mỗi một bước, cũng không biết muốn dẫm lên máu của bao nhiêu người cùng xương. Cơ Thanh Tuyền đi theo hắn, sẽ chỉ chịu khổ, huống chi, Cơ Thanh Tuyền tính cách, vốn là cùng thế không tranh, điềm tĩnh ôn hòa, nàng thích hợp ở tại thế ngoại đào nguyên. Rời xa trần thế, Thanh Tuyền, ngươi cùng Vân Trúc thật rất giống, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Ninh Giang chậm rãi vuốt ve Cơ Thanh Tuyền gương mặt. Cảm thụ được trên gương mặt ngứa, Cơ Thanh Tuyền trong lòng có chút thẹn thùng, nhưng lại thích vô cùng Ninh Giang dạng này vuốt ve nàng. Cơ Thanh Tuyền cùng Nhiếp Vân Trúc, tại trong tính cách phi thường giống, cơ hồ là một cái khuôn đúc ra người, nhưng là cả hai lại có trên bản chất khác biệt. Năm đó Nhiếp Vân Trúc, khát vọng Ninh Giang đem nàng mang đi, nàng không sợ bất luận cái gì gian nguy, chỉ muốn cùng với Ninh Giang, mà Cơ Thanh Tuyền, thì là lựa chọn lưu lại. Không hề nghi ngờ, hai người kia, đều thích Ninh Giang, chỉ là, các nàng thích phương thức không giống. Nhiếp Vân Trúc càng thêm nhiệt liệt, không sợ hết thảy, nghĩ cùng với Ninh Giang, tại Ninh Giang sau khi chết. Nhiếp Vân Trúc biết rốt cuộc đời không được Ninh Giang, liền lựa chọn tự tuyệt mà chết, mà Cơ Thanh Tuyền nội liễm hàm xúc, nàng nguyện ý tiếp nhận ly biệt nỗi khổ tương tư, tại cái này ngăn cách Dược Thần Sơn, yên lặng thích Ninh Giang. Ninh Giang xưa nay không là người đa tình, tương phản, tại chuyện tình cảm bên trên, hắn luôn luôn rất lãnh đạm, có chút ý chí sắt đá, kiếp trước bao nhiêu thích hắn người, đối với hắn si tâm gần nhau. Đều không có chờ đến hắn bất kỳ đáp lại nào. Chỉ là, tại cô phụ Nhiếp Vân Trúc về sau, hắn không có khả năng nặng hơn nữa đạo vết xe đổ. Ninh Giang có chút cúi đầu, tại Cơ Thanh Tuyền trên môi một hôn, Cơ Thanh Tuyền lần thứ nhất hôn, sắc mặt một chút hóa thành đỏ bừng, nàng không lưu loát đáp lại, cảm thụ được Ninh Giang bờ môi nhiệt độ, một đầu cái lưỡi đinh hương, chủ động to gan duỗi đi vào. Thật lâu, hai người tách ra, Cơ Thanh Tuyền đỏ mặt giống như là giáng chiều. Ninh Giang cuối cùng đưa nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, đi thôi, không cần quá muốn ta. Ta có thời gian, liền sẽ trở về nhìn ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo còn sống. Nếu như ngươi không trở lại, ta sẽ một mực chờ ngươi. Dù là sông cạn đá mòn, thiên hoang địa lão. Ta cũng sẽ một mực chờ xuống dưới, Cơ Thanh Tuyền nức nở nói. Có người, một mực chờ ta 9 vạn năm, một thế này, ta sẽ không lại để người chờ ta lâu như vậy. Ninh Giang kiên định nói. Hắn nói là Lạc Lăng Tiên, Cơ Thanh Tuyền cảm nhận được quyết tâm của hắn, dùng sức nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, ta để Tử Thanh Tiên Thụ đưa ngươi trở về, Ninh Giang buông ra Cơ Thanh Tuyền. Gọi Tử Thanh Tiên Thụ. Tử Thanh Tiên Thụ, đưa Thanh Tuyền về Dược Thần Sơn, bảo vệ tốt nàng về sau an toàn, yên tâm ni. Tử Thanh Tiên Thụ đáp ứng. Hắn biết tương lai Ninh Giang nhất định sẽ không thiếu hắn chỗ tốt. Huống chi mấy ngày nay, hắn cũng nhìn thấy Ninh Giang tiềm lực, Ninh Giang giá trị tuyệt đối được hắn đầu tư. Hắn lại lấy ra mấy khỏa Tử Thanh Tiên quả, nói, đây là ta một điểm tâm ý, Ninh Giang không có cự tuyệt. Thu xuống tới, Tử Thanh Tiên Thụ trên mặt lộ ra ý cười. Kể từ đó, Ninh Giang tương lai càng thêm sẽ không bạc đãi hắn. Thanh Tuyền, không cần rơi lệ, ly biệt là trùng phùng bắt đầu. Hôm nay tách rời, là vì lần sau gặp nhau, Ninh Giang cuối cùng mắt nhìn Cơ Thanh Tuyền. Cũng không quay đầu lại, quay người rời đi, Cơ Thanh Tuyền nhìn xem hắn rời đi. Cuối cùng vẫn không nhịn được, im ắng rơi lệ. Hết chương.